Về đến nhà sau, Mạnh Nghĩa Tựu tìm được rồi Mạnh Hạc. Mạnh Hạc là một cái 50 hơn tuổi nam nhân, bởi vì luyện công nguyên nhân thân thể hắn phi thường, thân thể cường tráng dường như 40 tuổi tả hữu bộ dáng. Này đoạn thời gian Mạnh Nghĩa sinh ý càng làm càng tốt, hắn còn tưởng rằng con trai càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng lúc còn nhỏ. Nhưng hắn nào biết đâu rằng Mạnh Nghĩa làm rất nhiều đều là buôn lậu, sinh ý này hết thảy đều là con của hắn này người bằng hữu, chỉ để cho còn lại bọn họ, lần này là muốn giết hắn. Thật vậy chăng? Nghĩa, ngươi không cần lừa cha, a ti rằng này đoạn thời gian việc buôn bán của ngươi làm được không sai, nhưng ta cảm thấy có điểm không đối với ngươi, không cần nóng vội muốn vững bước dương mới được, nếu không ta về sau không cho ngươi đương gia chúa. Mạnh Hạc đối Mạnh Nghĩa nói, hắn vì để Mạnh Nghĩa thành tài thường xuyên đối con trai vừa đánh vừa mắng, vốn là nghĩ cấp con trai nhiều một chút ma luyện về sau làm cho hắn tiếp nhận Mạnh gia. Nhưng thật không ngờ Mạnh Nghĩa người này ăn cây táo, rào cây sung, đợi tin Diệp Đại Vĩ lời gièm pha lại muốn giết cha. Nghe xong Mạnh Hạc lời nói, Mạnh Nghĩa trong lòng canh khí, hắn đem Mạnh Hạc khích lệ trở thành là muốn hiệp. Hừ, lão nhân ngươi nếu về sau không cho ta đương gia chúa, ta đây hiện tại như muốn thực xin lỗi ngươi. Qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn không có đối với ta sống khá giả, không phải đánh chính là mắng, ta hoài nghi ta cũng không phải ngươi thân sinh. Mạnh Nghĩa hạ quyết tâm muốn đem Mạnh Hạc cấp giết chết. Cách chương.